Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 112, Nhan Nghiên lấy mạng. Chính làm Chu Tà đang tại đau đầu vô cùng thời điểm. Kim Lăng xa hoa nhất Bạch Kim tên thự khu biệt thự bên trong. Có một người trong mộng kinh ngồi dậy, số 88 biệt thự chủ nhân Đồng Vân Đạt chính đen vành mắt ngồi ở giường một bên. Quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, trong mộng cảnh tượng để hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Cầm lấy bên cạnh hộp thuốc lá rút ra một cây điểm bên trên. Hít sâu một cái, khói khí tràn ngập phổi cảm giác để hắn buông lỏng chút. Dài phun một ngụm khí, lúc này phía sau hắn duỗi ra một con tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay. Khoác lên bả vai hắn bên trên. Theo một cái ngọt ngào thanh âm truyền đến, một cái không đến mảnh vải xinh đẹp nữ tử dán tại Đồng Vân Đạt đọc bên trên. Thân yêu, lại thấy ác mộng. Đồng Vân Đạt nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, nữ nhân kia chết thì chết, làm như vậy huyết tinh, thấy ta thẳng làm ác mộng. Mẹ, thật vất vả có đứa bé, vẫn là cái mang đem. Cái này chết tiện nhân liền không thể chờ đem hài tử sinh ra tới lại chết a. Nói xong thuốc lá đầu hung hăng tại đầu giường trong cái gạt tàn thuốc theo diệt 23. Đi hướng phòng vệ sinh, vọt vào tắm, đem mồ hôi trên người xông rơi. Tẩy xong sau Đồng Vân Đạt cảm giác toàn thân sảng khoái. Phảng phất trong mộng huyết tinh họa diện đã không còn ảnh hưởng hắn. Đứng tại trước gương nhìn xem chính vào tráng niên chính mình, không nghĩ ra vì cái gì chính là không có dòng dõi. Thật vất vả có đứa bé lại bị nữ nhân kia giết chết, đơn giản không thể tha thứ. Nhan Nghiên liền là chết tại biệt thự này. Mặc dù Đồng Vân Đạt thân gia cự phú, nhưng cũng còn không có xa xỉ đến đem cái này giá trị mấy trăm triệu hào trạch nói không cần liền không cần. Đem đồ dùng trong nhà đều ném hết về sau hắn vẫn là lựa chọn tới này ở. Hắn không tin tưởng có quỷ. Coi như Nhan Nghiên thật biến thành quỷ, hắn còn muốn tìm nàng tính sổ sách đây. Tiện nữ nhân, ngoan ngoãn ở nhà cho ta sinh con mang hài tử liền tốt. Mẹ, chết cũng xứng đáng. Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc. Liền đây là... Hắn từ trong gương nhìn thấy sau lưng tựa hồ có bóng người lắc lư. Đột nhiên xoay người, lại không thấy gì cả. Ân, hắn tưởng rằng vừa mới nằm ở giường bên trên nữ nhân đang nói đùa hắn. Lệ lệ, là ngươi a? Không người trả lời, Đồng Vân Đạt mang theo nghi hoặc đi ra phòng vệ sinh. Đi tới bên giường, giường bên trên cảnh tượng để hắn hoảng sợ vạn phân. Lệ lệ chết rồi. Toàn thân trần trụi chết tại giường bên trên, bụng bị phá ra, ruột bị lôi ra đến quấn tại cổ bên trên, đầu lưỡi của nàng kéo dài lão dài, sắc mặt màu đỏ tím, tựa hồ là bị ghim chết, một thanh đao nhọn chăm chú giữ tại nàng trong tay của mình. Đồng Vân Đạt cả người cũng không tốt, toàn thân phát run, hạ thân có khí phách nhịn không được muốn nước tiểu xúc động. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền tới một thanh âm, âm trầm u lãnh, tiện nữ nhân, là chỉ ta a, hì hì ha ha, là ngươi hại chết nhi tử ta, trả ta nhi tử mệnh đến. Đồng Vân Đạt cũng nhịn không được nữa, một cỗ chất lỏng màu vàng theo đùi chảy tới bên trên. Quỷ a, không biết nơi nào tới lực lượng, hắn nhanh chóng mở cửa phòng xông đi xuống lầu. Đào mệnh giống như ra cửa chạy đến phòng an ninh. Cứu mạng, báo động, giết người, có quỷ a. Vẻn vẹn mặc một đầu quần cộc Đồng Vân Đạt lời nói không có mạch lạc cầu cứu để hai bảo vệ một mặt. Mộng bước, nhưng ở chỗ này đều là đại lão bản. Bọn hắn không dám đắc tội. Một cái trong đó bảo an chỉ có thể tranh thủ thời gian báo động. Một cái khác bảo an ân cần đi qua đi đem Đồng Vân Đạt dìu đến phòng an ninh ngồi xuống. Nhưng hắn trên người mùi khai lại làm cho hai bảo vệ nhíu mày. Đây là dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế đến sao? Cao Lan bởi vì xin phép nghỉ một ngày trực tiếp quan điện thoại di động. Vụ án phát sinh lại tại đêm khuya. Thi thể là từ nàng trợ thủ đi chụp ảnh lấy chứng. Nàng biết chuyện phát sinh đã ngày thứ hai sớm bên trên. Nói cho đúng, nàng vừa mới bắt đầu còn không có biết xảy ra chuyện gì. Nàng đi làm liếc mắt liền thấy được đờ đẫn ngồi tại cục thành phố phòng nghỉ Đồng Vân Đạt. Hắn mặc trên người thân không thế nào vừa người quần áo. Là hôm qua tại phòng an ninh tắm rửa một cái về sau mượn quần áo. Tiểu Lý, xảy ra chuyện gì đến sao? Kéo qua bên cạnh mình đi qua một cái tiểu cảnh viên. Cao Lan tranh thủ thời gian hỏi thăm. Cao Pháp, y a, ngươi không biết a? Hôm qua gia hỏa này cùng tình phụ u sẽ. Kết quả nói liền tắm rửa một cái công phu. Tình phụ tự sát, lão thảm rồi, đem bụng của mình xé ra, lôi ra ruột đem chính mình ghim chết. Thi thể hẳn là ngay tại pháp y thất, ngươi không thấy được. Tiểu Lý nhìn xem sắc mặt không quá bình thường, nghe hắn nói nhiều như vậy một tiếng cũng không có lên tiếng. Cao Lan nhún nhún vai đi ra. Là Nhan Nghiên quỷ hồn trở về báo 043 phục đến sao? Đây là trong nội tâm nàng ý nghĩ đầu tiên. Ngay sau đó nàng liền xông về pháp y thất, còn chưa kịp thay quần áo liền vọt tới kiểm tra thi thể bên bàn. Một bộ nữ thi đang nằm tại kiểm tra thi thể đài bên trên. Nơi nào còn có đã từng vũ mị xinh đẹp, chỉ còn lại thê thảm dữ tợn. Đại khái nhìn một lần về sau, Cao Lan nhíu mày, cái này chết pháp thực sự rất khó không để cho nàng liên hệ đến Nhan Nghiên trên người. Nhưng cùng lúc nàng còn có chút phẫn nộ. Nhan Nghiên vừa mới chết bao lâu? Đồng Vân Đạt liền mang nữ nhân về nhà qua đêm. Đơn giản không thể tha thứ. Coi như mình là Nhan Nghiên, khẳng định cũng biết nổi giận. Nàng nhìn một chút đương án thượng tử vong địa điểm. Thế mà, hay là tại Nhan Nghiên trước kia chỗ ở, cũng chính là Nhan Nghiên chết địa phương. Hắn thế mà mang theo nữ nhân hồi Nhan Nghiên chết đi trong phòng qua đêm. Gia hỏa này đến cùng là gan lớn vẫn là ngốc. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia pháp y không nên có cười trên nỗi đau của người khác. Nàng lúc này lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng, Chu Tà, bây giờ không phải là vừa vặn có thể làm cho Chu Tà hỗ trợ đi điều tra Nhan Nghiên chết à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.